tình yêu cấp 2, chương 99, biển xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chuyến bay, nó cứ ngủ chẳng biết trời trăng mây gió, trong khi mọi người nói chuyện vui vẻ nó ngủ suốt cả chuyến bay, chẳng ai nỡ đánh thức khi họ thấy nó đã chìm vào giấc ngủ say. Nó giật mình mở mắt khi nghe tiếng gió rì rào, tiếng sóng đang chạy tung tăng vào bờ, đôi mắt nheo lại khi gặp ánh nắng chói chang của mặt trời. Cái quái gì đây? Nó lẩm bẩm, mắt nhắm tịt lại, tay vuốt ngược tóc, cơ thể ê ẩm. Tiếng đùa giỡn của ai đó khiến nó khó chịu, con người tím nổi bật dưới cái nắng hơi gắt kia. Ồn ào quá nhỉ, một giọng nói trầm, pha lẫn chút lạnh lùng. Nó giật mình quay sang, một người con trai đang đứng kế bên, đừng có mà xuất hiện như ma như thế. Nó nhíu mày, không phải do tôi, chỉ là em mất cảnh giác thôi, hắn nhếch mép. Nó hừ lạnh, vẫy vẫy tay tỏ vẻ chẳng quan tâm, nằm bẹp xuống chiếc ghế gỗ. Tụi nó đang ở biển, à không, phải gọi là hòn đảo mới đúng, em không định ra tắm sao? Yun nhìn nó chút, nó nói là phải làm liền chứ, chút đi nào, mọi người đợi em kia. Nó hé mắt, con ngươi tím liếc sang hắn, đúng là đồ phiền phức. Ngồi dậy vươn vai một cách mệt mỏi, bước xuống khỏi ghế, chân chạm vào lớp cát ấm. Tiếng nói của sóng bên tai, nó mỉm cười thoải mái, bao lâu rồi nó mới được thấy biển, sao hả? Đẹp không? Hắn hỏi, đẹp. Nước trong xanh, lớp cát mềm mịn dưới lòng bàn chân, mùi mặn mặn của nước biển, cái nắng của mùa hè và kể cả những cơn gió thổi ngang. Qua nữa, cơn gió bay ngang, mái tóc bạch kim nổi bật dưới nắng bị thổi tung lên, nó khẽ vuốt tóc, miệng cười nhẹ, đi nào. Hắn bước tới, đưa tay ra mời gọi nó, con ngươi xám hiện lên một tia hy vọng. Nó nhìn hắn, tim đập rộn ràng, một bức tranh, một tuyệt tác của nhân loại. Đưa tay ra, hắn nắm chặt tay nó, dắt về phía biển. Dịu dàng, lãng mạn và đương nhiên là ngang tàn, đâu mới là con người của Yun, nè, lại đây đi. Một tiếng nói vọng tới, nó quay đầu lại, anh cùng những người khác đang chơi bóng chuyền đầy vui vẻ. Nụ cười tỏa nắng của nó khiến mọi người càng thêm phấn khởi, em tới nè, đi thôi, nó nói lớn rồi kéo Yun về phía mọi người, hắn chỉ biết cười trừ đề. Cô nhóc kéo đi, nó chạy tới, đứng kế bên kia, ánh mắt nhìn kia anh ba, nó cười, sao hả? Ngủ đã chưa? Ki nhìn, hơi hơi, nó lém lỉnh, con nhóc này. Ki xoa đầu nó bật cười, nè chơi chung đi. Như giỏi trò này lắm đó, Ngọc nói, vậy sao? Vậy bắt bồ đi, Kai phấn khích, được thôi. Bên nào thua thì tối nấu cơm tối nha, Sen cười, được, Yun tiếp lời. Nó nhanh chóng hòa vào bầu không khí sôi nổi, cuộc đấu miệng lại nổi lên, vê. Chỉ vì số lượng thành viên mà cãi nhau khiến bãi biển trở nên nhộn nhịp hẳn, còn tiếp, cách chương.